Phượng Giàn giận dữ, thiếu chút nữa trực tiếp dẫm phá chỗ Đầm Lạc bế quan, lôi hắn ra ẩu đả một phen. Tuy rằng được chúng nữ quyền ngăn, nhưng nữ vương đại nhân cũng có nữ vương đại nhân kiêu ngạo. Nói trước khi Đầm Lạc tự mình tới cửa xin lỗi, nếu không nàng là tuyệt đối sẽ không tha thứ cho con rệp này. Tính toán thời gian cũng qua vài chục năm, lại không biết vị nữ vương kiêu ngạo này hết giận hay đã chưa. Nàng thực sự là nữ nhân, đường xác định chứ. Lâm Lạc không khỏi hoài nghi, không có biện pháp, lý niệm trước kia đã ăn vào quá sâu rồi. Thiền trần vạn xác đấy. Nghiêm Thành cảm đoàn, nàng vài lần làm bộ vô ý thấy được, Phong Sở liền tắm rửa, lại hỏi rõ chuyện nàng đã từng ăn biến dị ngư, lại vừa vặn gặp được Lâm Lạc đụng vào. Nhân điều kia, cự nhiên thực sự là nữ nhân sao? Lâm Lạc phát hiện bản thân thế nào cũng không tiếp thụ được. Hắn nửa tin nửa ngờ, nhưng muốn hắn phải đi hải ngoại tìm Phong Sở Điền xin lỗi cũng không có vội. Ngược lại tất cả mọi người là tinh vực cường giả, thọ nguyên đều là dùng vạn năm để mà tính. Hiện tại nên cùng các nàng tô mị hào hào để thăng tu vi một chút. Muốn đồng dạng đột phá tinh vực, cái này có điểm trắc trở, nhưng chỉ đã đạt được chủ linh cảnh mà nói, cái này căn bản không cần thời gian lâu lắm. Cảnh giới song phương kém xa nhau thì song tu quả phát huy tác dụng cũng càng rõ rệt. Tô mị các nàng khô cạn vài chục năm, cả đám đã sớm khát khao khó nhịn, chỉ đã không có ý tứ bảo Nghiêm Thành rời đi. Nhưng nhãn thần này vô cùng ai oán. Nghiêm Thành thấy cũng không có ý tứ, lại quấy rầy nhi tử mình, không thể làm gì khác hơn là tặng cho những con dâu này. Cũng không chờ cho trời tối, Lâm Đặc triển khai ngũ hành lĩnh vực, hoàn toàn che đậy bốn phía, dùng tạo nghệ công gian công pháp của hắn lúc này, cho dù tiểu mà nữ cũng không có khả năng vô thanh vô tức mà nhìn lén. Trung nữ đều đã động tình như hỏa, phía sau tiếp trước cũng Lâm Lạc hợp thể rào hoàn, thẳng đến cả đám đều như một đoàn bồn nhão. Thế mới biết không có ý tứ, đều là ha ha cười duyên hẳn lên. Đồng sàng triển biên, tự nhiên để cảm tình của nam nữ này càng ngày càng sâu sắc. Cũng không chú ý làm thành một đoàn, để trang diện hương diễm làm cho Lâm Lạc càng nâng cao tinh thần. Cũng chỉ có Lăng Kinh Hồng vẫn duy trì lãnh diễm của nàng. Chỉ có lúc ở một mình với Lâm Lạc mới có thể phóng xuất một mặt nhiệt tình như hỏa của nàng ấy. Không ngừng hoàn hảo tu vi giữa nam nữ tự nhiên cũng là đột nhiên tăng mạnh. Dùng cảnh giới tinh vương cấp hiện tại của Lâm Lạc, nữ tử cùng hắn song tu tự nhiên có thể đạt được chỗ tốt thật lớn. Linh cảnh cao thủ có thể không cần ăn uống. Bọn họ một giường đại chiến rằng co đủ 10 ngày, lúc này mới thỏa mãn nam nữ tương tư. Nhưng trước chính là các nàng vẫn còn muốn, lúc này cũng đã biết không có ý tứ. Lúc thầy Nghiêm Thành liền đem tội danh đổ lên trên người của Lâm Lạc. Cái này không khỏi làm Lâm Lạc bật cười lắc đầu. Bật quá, ngược lại đều là người một nhà, hắn cũng không có tranh luận cùng các nàng ấy. Kế tiếp, Lâm Lạc dự định mang chúng nữ quay về Nam Châu một chuyến. Lần này, ly khai đã có 20 năm, không biết bọn người Lâm Hành Nam đã sống qua như thế nào. Bật quá, buổi tối hôm nay không gặp các nàng tô mị đi vào phòng, mà tới đầu nữ Bảo Long, nữ Nguyệt Đồng. Vài chúng năm không gặp, nữ nhân này tựa hồ trở nên thanh tú hơn một ít. Đại khái là cùng nữ nhân trong cốc pha trộn lâu, rốt cuộc nhiễm một tiền nữ nhân vị. Gì? Sao người lại tới đây? Lâm Lạc nghĩ còn có chút kỳ quái. Nữ nhân này khuya quát đến phòng của hắn làm cái gì? Hoàn toàn không hợp tác phong của nữ Bảo Long. Lữ Nguyệt Đồng một trận nhăn nhó, tựa hồ có chuyện gì đó có thể khai khẩu. Một bộ thẹn thùng kia đã để cho Lâm Lạc không khỏi cười ha ha. Nàng nhất thời sinh giận, tính tình nữ Bảo Long liền quát ra. Số nam nhân có cái gì buồn cười chứ? Lão nương đã nghĩ ngược lại đã không minh bạch theo người lâu như vậy rồi, không bằng đơn giản tiện nghi ngươi cho người đạp hư. Sắc mặt của Lâm Lạc không khỏi tối sầm. Ở trong lòng nữ Bảo Long này, hắn đến tột cùng có bao nhiêu tội ác tày trời mới có đánh giá như vậy chứ? Nói đùa gì vậy? Ta cũng không phải như vậy đâu. Số nam nhân thật ghê tởm, ngươi tưởng không tiếp thu là được sao? Lâm Quyền Đồng tàn mạo hơn, bước tới trước người của Lâm Lạc. Mặt cười lúc càng cách xa nhau bất quá một tấc. Nhưng đừng quên, trên người của nàng có một con vật to lớn không gì sánh được, trực tiếp đỉnh tới trong ngực của Lâm Lạc, mềm nhũn rồi lại co giãn kinh cười. Tuy rằng tính cách nữ Bạo Lòng thổ mãng, nhưng vóc người thực sự gây ấn tượng. Đặc biệt, đồ hùng khí kia tuyệt đối là cực phẩm, có chút nữ nhân bộ ngực cực kỳ lớn. nhưng 7 phần là tỷ lệ nghịch cùng hình dạng, sẽ là chỉ làm người ta nghĩ không hợp nhau, không hề có mỹ cảm đáng nói. Nhưng Lữ Nguyệt Đồng vừa lớn vừa xinh đẹp, thế nhưng vẫn là mềm mại không mất co giãn. Ta nhận thức cái gì chứ? Lâm Lạc hỏi lại. Người dám vỗ ngực mà nói, chưa từng có nghĩ đến muốn sợ qua ta sao? Người cái nữ nhân này, thế nào chẳng biết xấu hổ, này có thể hỏi sao? Xì, người dám nghĩ, còn không cho lão nương hỏi sao? Mặc kệ ngươi. Người đến tột cùng, con nên cho lão nương một câu trả lời hay không? Chỉ cần người nói chữ không, lão nương lập tức rời sơn cốc này, tùy tiện tìm một người gả đi. Sẽ không còn có người bỏ ba, lấy bốn. Lương Quyền Đồng cất tiếng uy hiếp nói. Lâm Lạc thở dài đáp, có phải mị nhi dạy người làm như vậy hay không? Ngoài trừ yêu nữ kia ra, Lâm Lạc nghĩ không ra còn ai có thể làm loại chuyện tình này rồi. Lương Quyền Đồng đi theo Lâm Lạc vài chục năm, thủy chung không có rời đi. Lòng của nàng chung đứa Tô Mị tự nhiên cũng nhìn ra được. Bởi vậy lần này sau khi Lâm Lạc xuất quan, Tô Mị liền giật dây nàng đi hiến thân, cho gạo nấu thành cơm. Bằng không dùng tính tình của Lâm Lạc, nàng đời này cũng đừng mơ tưởng được như mong muốn. Hơn nữa, Nghiêm Thành cũng đã sớm coi nàng như con dâu mà đối đãi. Dưới đáy lòng của Lữ Nguyệt Đồng cũng sớm coi bản thân mình trở thành nàng dâu của Lâm gia. Lấy tính cách hào phóng của nàng, cũng không nghĩ chủ ý này của Tô Mị đến tột cùng có bao nhiêu hại nhân. Ngược lại, hợp ý của nàng, đối với người thích mình thì cần phải che che lấp lấp làm gì chứ? Số nam nhân, người rốt cuộc có muốn lão nương hay không chứ? Lương Nguyệt Đồng ép hỏi mà nói, sau này không nên lại thổ lỗ như thế, càng ngày lão nương. Lâm Lạc biết Tô Mị tham dự ở bên trong chuyện này, chỉ biết hắn tránh là không được rồi. Bằng không yêu nữ kia sẽ biến đổi phương pháp, thời điểm bọn họ hoàn hảo, lộng Lữ Nguyệt Đồng tiến đến, để cho hắn không thượng cũng phải thượng thôi. Cùng với như vậy, còn không bằng lấy quyền chủ động nắm trong tay bản thân. Hơn nữa, lâu ngày sinh tình, cùng Lữ Nguyệt Đồng cùng chung hoạn nạn, còn có một đôi đại thỏ kia cũng phi thường mê hoặc đấy. Được, còn không có làm nam nhân của lão nương mà bắt đầu quản lão nương rồi. Lữ Nguyệt Đồng chẳng đáng nghiêng đầu nói, người cái nữ nhân này, ngày hôm nay xem ta có giáo huấn người một phen hay không, người là không biết trời cao đất rộng rồi. Ánh dương quang xuyên thấu qua cửa sổ, chiếu vào, vượt trên người của Lữ Nguyệt Đồng, tỏa ra ánh sáng vô cùng kinh tâm động phách. Lúc tiến nhập tình vực, Lâm Lạc ở phương diện việc nam nữ càng thêm anh dũng thiện chiến. Một nữ nhân sao có thể thỏa mãn được hắn? Nhưng đứa bạo lòng này cậy mạnh, chết cũng không chịu mở miệng cầu xin tha thứ. Không đền chứng minh bản thân, kết quả mệt thành một đống bùn nhão, Lâm Lạc vẫn còn sinh lòng hoạt hổ. Cuối cùng nàng không chịu trách nhiệm nặng nề, ngủ mất. Lâm Lạc cũng chỉ có thể ôm nàng chìm vào mộng đẹp. Lúc bây giờ trong gian thính khách, chúng đứa cùng nhau ngồi nói chuyện trêu chọc nhau. Lâm Lạc cũng không nhúng tay vào chuyện ấy. Hắn nhìn về phía đông, đột nhiên cất tiếng nói. Chúng ta quay về Nam Châu một chuyến đi. Tô Mị tứ nữ đều là người Nam Châu. 20 năm qua không về cố hương, người nào không có vài phần nhớ nhung. Đặc biệt Lăng Kinh Hồng cùng Tô Mị, các nàng đều có thân nhân ở Nam Châu, đều muốn biết nhiều năm đi qua như vậy, tất cả mọi người có khỏe hay không. Trong khoảng thời gian ngắn, nỗi buồn ly biệt của tứ nữ toàn bộ được câu lên. Chúng ta lúc nào xuất phát? Lăng Kinh Hồng cất tiếng hỏi. Lâm Lạc cười nói, dùng tốc độ hiện tại của ta, hiện tại xuất phát mà nói, nhiều lắm 3 ngày là có thể trở lại Nam Châu. Tứ nữ không khỏi đều có loại cảm giác dường như đã có mấy đời. Lúc trước đến Đồng Châu, bọn họ đã ở trên biển đi hơn 1 năm, nhưng trở lại chỉ cần 3 ngày, đây là đối lập lớn như thế nào chứ? Nếu hiện tại ngốc tử đợi hại như vậy, chúng ta đây cũng thông suốt, không sốt ruột 2 ngày nữa, bản cô nương với tu vi đề thăng, sau đó lại ở trước mặt già già khoe khoang một phen. Tô Mị cười duyên cất tiếng nói. Nàng dự định muốn đề thăng tới trình độ nào? Huyền linh cảnh à, so với già già lợi hại hơn là được. Lâm Lạc gật đầu, tuy rằng hiện tại hắn là tinh vương cảnh, chúng nữ cùng hắn giao hoan có thể thu được tốc độ tu luyện kinh khủng. Nhưng linh cảnh cũng không phải tiên thiên thập cảnh. Mỗi lần đột phá cần tích lũy cũng nhiều lắm. Muốn đem cảnh giới hiện nay của chúng nữ đạt đến chủ linh cảnh mà nói, không có năm 60 năm đã đừng mơ tưởng đạt thành. Nhưng nếu chỉ là để thăng tới huyền linh cảnh mà nói, kia nhiều lắm, làm 10 ngày là xong rồi. Dù sao cảnh giới càng thấp, uy lực của song tu quả lại càng lớn. Cách năm mới của Nam Châu còn có hơn 1 tháng, vài thập thiên trở lại cũng không thể tay không. Nhưng thèn chốt chính là còn phải vì bọn người Lâm Hành Nam, Tô Nghiễm Khai,

Tốt xấu cũng là họ Tô, không phải sao? Không công khai trở thành đại thiếu gia tiểu thư thì làm cái gì? Bởi vì hắn căn bản nhận thức không ra Lâm Lạc, Tô Mị cùng Lăng Kinh Hồng. Hơn nữa cho dù hắn trước may mắn gặp qua ba người Lâm Lạc, nhưng 20 năm đi Đông Châu, Lâm Lạc hoàn toàn thành thục, từ một thiếu niên ngây ngô biến thành nam nhi đỉnh thiên lập địa. Mà Tô Mị chúng nữ cũng là hiển nhiên dung nhan siêu việt, khí chất cao nhã, trừ khi là người cực kỳ quen thuộc, bằng không thật đúng là không thể ngay lập tức nhận thức. Hơn nữa, bọn họ đều rời đi hơn 20 năm, ai có thể nghĩ đến bọn họ sẽ đột nhiên trở về. Tô Vĩnh Luân căn bản không suy nghĩ ở phương diện này. Tuy rằng hôm nay địa vị của hắn mãnh thăng, nhưng giới hạn trong tư chất chỉ là so với trước đây cao hơn một chút, còn nói không hơn tay cầm nhiều ít quyền lực, nhưng hiện tại cũng để hắn thấy một cơ hội. Tuy rằng Trình Đông là ngoại thích, nhưng tỷ tỷ hắn là ái thiếp của một vị lão tổ trong gia tộc, hơn nữa được sủng ái rất lớn. Nếu là có thể đáp lên tuyến này mà nói, kia chỉ cần lão tổ nói một câu, hắn tự nhiên muốn quyền có quyền, muốn tài nguyên tu luyện thì có tài nguyên tu luyện. Cho nên nói, bộ rễ gia tộc phát quá rộng, có chút tộc nhân sát biên giới, thậm chí còn kém ngoại thích. Bất quá, Tô Vĩnh Luân cũng không dám đơn giản gây hấn, dù sao thực lực của hắn quá yếu, ngay cả hai hộ vệ kia cũng thua, tự nhiên không có khả năng tự mình xuất thủ. Hắn tự trong lòng lấy ra đạn tín hiệu, vùng lên không trung, nhất thời hiện ra một chữ địch màu hồng nhạt. Cấp bậc này so với hai hộ vệ thì cao hơn, nguyên bản chữ viết cao nhất là lục sắc, sau đó là thanh sắc, cuối cùng là hồng tự, đại biểu cho vị địa vị cao thấp của mọi người của Tô gia. Tô Vĩnh Tuần trước kia cùng hạ nhân như nhau, chỉ có thể dùng đạn tín hiệu chữ viết. Hôm nay đã liền thăng hai cấp, kia thật ra là nhờ phúc của hải tặc. Hắn cố tình vuốt mông ngựa của tỷ tỷ Trình Đông. Lúc đạn tín hiệu phát sinh, bản thân cũng lùi vào trong phủ, muốn tự mình đi thông bẩm chuyện này. Lâm Lạc không khỏi cười nói, đại môn nhà ngươi hiện tại là càng ngày càng khó vào rồi. Tô Mị tức giận đến bộ ngực giữa loạn chiến, nhưng nàng từ lúc đi Đông Châu, vô luận là thân phận lệnh phủ hay là đạn tín hiệu đều đã sớm vứt hết. Có Lâm Lạc che chở, bản thân của nàng vừa phá vỡ mà vào linh cảnh, còn cần sao? Bằng không, lúc này lấy ra một tín hiệu lục sắc, lại dùng tin phù của Tô Nghiệm Khai nện ở trên mặt những người đó, xem bọn hắn sẽ như thế nào. Ngày hôm nay, bản tiểu tử muốn thanh lý môn hộ. Nàng hừ hừ rồi nói, rất là tức giận. Ngược lại nhàn rỗi cũng là nhàn rỗi, Lâm Lạc cũng cùng nàng dính vào. Mọi người nói cười cười, đường điểm lại mở sòng bạc, nói phải qua bao nhiêu cửa mới có người nhận ra Tô Mị, để chúng đứa sửa chữa một trận. Bốn tiểu ma nữ này trả hết nợ rồi hãy nói. Tuy rằng bọn họ nói dễ dàng, nhưng người chung quanh không biết bọn họ cường đại thế nào. Trong lòng tự nhủ, bọn họ đúng là không biết sống chết, cũng không biết là người từ góc nào nhảy ra, cũng dám đến Tô gia nháo sự. Chỉ trong chốc lát, đại môn Tô gia mở rộng, thoáng cái đi tới hơn 10 người. Những người này thực lực cao thấp bất đồng, cực mạnh đã đạt đến thiên hợp cảnh, yếu nhân cũng có quy định cảnh. Ở Nam Châu có thể xưng là đội hình cực mạnh rồi. Dẫn đầu là một thiếu phụ phòng tào tận xương, mặt mày hàm xuân. Thế nhưng có loại hình để người ta rung động thượng hỏa. Tuy rằng nàng chỉ có quy định cảnh, nhưng những người kia đều là lấy nàng dẫn đầu. Cả đám tất cùng tất kính, không dám ra một ngụm đại khí. Đệ đệ, ánh mắt của thiếu phụ này đảo lên trên người của Trình Đông, không khỏi vừa sợ vừa giận, thét lên một tiếng lao tới, giúp đỡ Trình Đông đứng lên. Bản thân của nàng ta dường như đã không chịu được cảnh tượng đệ đệ của mình đã bị đánh trọng thương thành ra như vậy.